Những đứa em nàng có em chưa biết nói. Tôi người chiến binh xa gia đình, ở đơn vì về cưới em xong là đi. Từ chiến trường xa nhớ về ái ngại, lấy chồng chiến binh mấy người đi trở lại. Nhưng không chết người nơi tiền tuyến, cũng không chết người đi khói lửa, mà chết người em ở hậu phương. Ôi một chiều rừng mưa, ba người anh nàng được tin em gái mất, trước tin em lấy chồng. Gió thu buồn nao nùng, ôi chiều buồn hành quân qua những đồi xiêm, những đồi hoa xiêm, những đồi xiêm tiếng tiếng cả chiều hoang biên biệt. Thầm nhớ tay gầy em gái ngày xưa, nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa, nhìn áo rách vai tôi hát trong chiều tiêm, áo anh sức chỉ đường ta, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu. Gió thu buồn nao nùng, ôi chiều buồn hành quân qua những đồi xiêm, những đồi hoa xiêm, những đồi xiêm tiếng tiếng cả chiều hoang biên biệt. Ngày xưa nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa, nhìn áo rách vai tôi hát trong chiều tiêm, áo anh sức chỉ đường ta, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu. Chết sớm mẹ già chưa khâu, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu.